Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 304, thăng cấp. Điển hoa quen thuộc, khí tu đạo thể, sau đó cẩn thận nghiên cứu, sau đó mới phát hiện hắn khí tu đạo thể cũng không hoàn thiện. Hiện tại nên chỉ có thể coi là khí tu đạo thể nhập môn cấp bậc đi. Điển hoa thôi diễn, sau đó suy đoán, chờ thật đạt đến khí tu đạo thể viên mãn cấp bậc, nên liền cùng đạo khí một cái cấp bậc. Điển hoa suy đoán, đây cũng bị giới hạn hắn tu vi cảnh giới. Hắn hiện tại là từ linh thể hướng tiên thể chuyển hóa, sau đó nên mới là tiên thể hướng đạo thể chuyển hóa, mà đạo quả lại là một bước đúng chỗ, trực tiếp để cho hiện tại thân thể có được một tia đạo thể đặc tính, tương đương đột phá tiên thể chuyển hóa làm đạo thể gông cùng xiềng xích. Kỳ thật, cái này khí tu đạo quả pháp môn mới là khí tu chân kinh chân chính chỗ tinh hoa đi. Đạo quả sự tình gấp không được, có được khí tu đạo thể, sau đó điển hoa cùng bản mệnh pháp khí ở giữa càng thêm phù hợp, liên hệ cũng càng thêm chặt chẽ. Trước đó không có phát giác một tia chi tiết, cũng chậm chậm phát hiện. Điển hoa lấy ra tiên điệp, cái này từ tiên khí hướng đạo khí tiến hóa độ cao nhất tiên khí. Nguyên lai, hắn tiến hóa nguyên lý lại là dạng này. Điển hoa nhìn lấy tiên điệp bên trong mỗi cái người sử dụng vì đó cung cấp cùng loại đạo lực một dạng năng lượng, mỗi thêm một cái nhận chủ tiên điệp tử khí tiến nhập tiên điệp huyễn cảnh người sử dụng, liền thêm một cái cung cấp đạo lực đầu nguồn. Mà mỗi cái người sử dụng tại tuyến thời gian càng dài, cung cấp đạo lực cùng nhau kết đối tới nói liền khá nhiều. Mà những này đạo lực tác dụng cùng đạo quả rất giống, cùng loại thập toàn đại bổ hoàn tại bổ tề tiên điệp chỗ thiếu sót. Trước đó tiên điệp huyễn cảnh không gian biến lớn liền là những này đạo lực nguyên nhân. A, nguyên lai thành lập tiên cung, gia tăng khu kiến trúc, thăng cấp công năng các loại cũng là đang tiêu hao đạo lực. Tiên điệp vừa điểm hóa ra tới lúc nên có một ít ban đầu đạo lực, có thể thành lập tiên thạch không gian, thành lập tiên cung, sau đó tiêu hao hết ban đầu đạo lực. Điển hoa liền không có biện pháp lại cải tạo tiên điệp huyễn cảnh. Mà phía sau đổi mới là bởi vì sinh ra mới đạo lực, tiêu hao những này mới sinh đạo lực mới có đến tiếp sau đổi mới. Trước đó là biết thế nào mà không biết tại sao, chỉ có thể thông qua tiên điệp khí linh đến biết rõ có thể hay không hoàn thành cái gì công năng. Đổi mới, căn bản không biết vì cái gì, có lúc có thể đổi mới, có lúc không thể đổi mới. Hiện tại, có thể nhìn thấy tiên điệp bên trong tích lũy, đạo lực. Hết thảy liền dễ dàng hơn. Điển hoa nhìn xem tích lũy nhiều như vậy, đạo lực, quyết định thăng cấp một đợt. Hiện tại tiên điệp huyễn cảnh còn có rất nhiều tai hại, cách điển hoa yêu cầu còn kém rất xa đâu. Nghĩ tới đây, điển hoa bừng tỉnh đại ngộ nói, liên tiếp thăng cấp hoàn thiện tiên điệp huyễn cảnh quá trình, kỳ thật liền là tiên điệp liên tiếp hướng đạo khí quá trình tiến hóa. Chờ tiên điệp huyễn cảnh chân chính hoàn thiện, vô luận là công năng còn là không gian lớn nhỏ các loại phương diện hoàn thiện, sau đó tiên điệp nên liền hoàn thành tích lũy tiến cấp đến đạo khí. Muốn nghiệm chứng cái suy đoán này rất đơn giản, hiện tại bắt đầu liền thăng cấp một đợt, trước sau so sánh một chút liền hiểu. Có được khí tu đạo thể, sau đó điển hoa xem tiên điệp tiến độ càng thêm rõ ràng minh xác. Điển hoa câu thông tiên điệp khí linh, hạ đạt tăng thêm, thông chi công năng, chỉ lệnh. Chức năng này đã sớm nên mở rộng ra tới, bất quá trước đó cảm thấy cũng không 10 phần trọng yếu. vẫn là lui về phía sau sắp xếp, hết kéo lại kéo, hiện tại, vừa lúc có thể thí nghiệm một cái. Theo Điển Hoa chỉ lệnh hạ đạt, Điển Hoa nhìn thấy tiên điệp bên trong tầng dưới chót nhất dự trữ, đạo lực, địa phương. Một đoàn, đạo lực, đám mây hướng lên trên bay ra. Trôi dạt đến phía trên khí linh nơi sở tại phương. Cái này đoàn, đạo lực, đám mây, rơi vào, màu xanh ngọc điệp, hình tượng khí linh trong đĩa. Tiếp đó, màu xanh ngọc điệp, bên trong vầng sáng liên tiếp lấp lóe. Ngọc điệp bên trong, đạo lực, đám mây. Từ hư hóa thực, theo thời gian chuyển rời, chậm rãi chuyển hóa thành một cái loa nhỏ hình dạng. Thành hình sau đó, tiếp đó, dung nhập vào màu xanh ngọc điệp bên trong. Màu xanh ngọc điệp mặt ngoài có thêm một cái loa nhỏ, phù điêu. Cùng lúc đó, một cái lấy màu xanh ngọc điệp làm trung tâm mạng lưới. Hiển hóa ra ngoài, Điển Hoa, tận mắt. Nhìn xem cái này từ vô số dây nhỏ tạo thành màu xanh mạng lưới quan đạo bên trong. Tăng lên một cái đầu mới dây nhỏ. Nguyên lai, tiên điệp huyễn cảnh tăng thêm công năng. Là như thế một cái nguyên lý. Đây là Điển Hoa lần thứ nhất như thế rõ ràng, thấy rõ ràng. Tiên điệp khí linh nguyên lý làm việc. Điển Hoa lại cảm giác tiên điệp tiến độ. Xác thực tăng lên một tia. Chỉ là cũng không rõ ràng, trước đó hai lần rõ ràng cảm giác được tiến độ, hẳn là đạo lực tại không có chỉ lệnh tình huống dưới. Tích lũy đến trình độ nhất định, trực tiếp tăng lên tiên điệp huyễn cảnh không gian, biến hóa quá đại tài để cho lúc ấy chỉ độn ta cảm giác được. Ngoại trừ tăng thêm dạng này toàn, tiên điệp huyễn cảnh công năng. Điển Hoa lại lần nữa bắt đầu thí nghiệm gia tăng tiên cung bên trong kiến trúc. Chỗ sinh ra ảnh hưởng, ta đã sớm mong muốn hoàn thiện mấy cái khác tiên cung. Để bọn chúng đuổi theo, truyền đạo tiên cung, tiến độ. Điển Hoa câu thông tiên điệp khí linh, bắt đầu ở cái khác từng cái tiên cung bên trong thành lập tiên thị. Đồng thời đem tiên thị tách ra, lại không đem sở hữu tiên thương. Tập trung một cái, truyền đạo tiên cung, cái này, tiên thị, bên. Trong, Điển Hoa nhìn thấy, đạo lực đám mây, lại lần nữa bị thu hút, màu xanh ngọc điệp, bên trong. Lần này cùng lần trước khác biệt, không có trước ngưng luyện thành hình, mà là trực tiếp hấp thu đến, màu xanh ngọc điệp, bên trong. Điển Hoa nhìn thấy, màu xanh ngọc điệp, trừ, truyền đạo tiên cung. Bên ngoài tứ đại tiên cung toàn bộ tăng lên một vòng. Tiếp đó tiên cung góc đông nam chậm rãi tạo thành một cái tiên thị. Hẳn là có mô bản, chỉ cần phục chế nguyên nhân, cho nên mới cùng vừa rồi có rõ ràng khác biệt. Muốn nghiệm chứng cái suy đoán này rất đơn giản, lại tại tiên cung bên trong sáng tạo một cái mới xây trúc là được rồi. Điển Hoa sớm đã có ý nghĩ. Giác đấu trường còn là quá đơn điệu, chỉ có thể là đồng tu luyện thể hệ ở giữa chiến đấu. Cũng không thể gia tăng cùng quỷ quái, yêu quái, cái khác hệ thống tu luyện tu sĩ kinh nghiệm chiến đấu. Lại lần nữa hướng tiên điệp khí linh hạ, đạt tại tiên cung góc tây nam, đạo tàng, cùng giác đấu trường, ở giữa, kiến tạo, đối chiến lôi đài, chỉ lệnh, cái này, đối chiến lôi đài. Có thể vượt tiên cung tiến hành chiến đấu, tái thiết định một cái ban thưởng cơ chế, thắng một trận, ban thưởng một điểm cống hiến, thắng liên tiếp 3 trận ban thưởng 3 điểm cống hiến, thắng liên tiếp 10 trận ban thưởng 10 điểm cống hiến, phía sau thắng liên tiếp 20 trận, 30 trận các loại thẳng đến 100 trận, ban thưởng đối ứng điểm cống hiến số lượng, đồng thời, thứ 100 trận. Ngoại trừ điểm cống hiến, lại ban thưởng một cái, bách luyện viện, số lần. Lão dùng tải, bách luyện viện số lần. Cảm giác quá bất chính quy, liền hiển hóa vi lệnh bài đi. Quả nhiên, lần này, đối chiến lôi đài, cùng trước đó tăng thêm, thông chi công năng, rất giống. Trước là tại Ngọc Điệp bên trong tạo thành, đối chiến lôi đài, mô hình. sau đó lại tiếp nhận một lần đạo lực, phục chế 5 phần mới bị màu xanh ngọc điệp hấp thu. Ngọc điệp lên đối ứng tiên cung phù điêu bên trên, tăng thêm đối ứng đối chiến lôi đài phù điêu đồ án. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.